Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2106, Shadow of the Colossus bóng hình của khổng lồ. Chương 2106, Shadow of the Colossus cái bóng của Colossus. Sunny không mất nhiều thời gian để bay lên trời và vươn tới vai của cái bóng của Condemnation. Tất nhiên, đó là vai đối diện với nơi cậu nhìn thấy cung thủ bí ẩn lần cuối. Vì lời hứa bị một mũi tên khác găm vào tim có vẻ không hấp dẫn. Nhưng ngay cả khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng đủ để cậu thực sự hiểu được cái bóng của cơ sượt. Tyron, bảo chúa bị nguyền rủa, to lớn đến mức nào? Trước đây, cậu chỉ nhìn thấy Condemnation từ xa. Điều đó đã đủ tuyệt vời. Nhưng bây giờ khi cậu đã lên đến độ cao tuyệt vời của nó, từ đôi chân giống như ngọn núi đến cao nguyên rộng lớn của đôi vai, Sunny nhìn thấy cái bóng khổng lồ dưới một ánh sáng hoàn toàn khác. Bước đi trên vùng đất tối tăm của Shadow Realm, cõi bóng tối, nó thực sự giống như một thế giới của riêng mình. Những ngọn đồi đen hầu như không thể nhìn thấy từ độ cao tuyệt vời. Và vùng đất hoang vắng trông bằng phẳng, không có mây che khuất mặt đất, nhưng sự vĩ đại của tinh chất bạc tắm mọi thứ trong ánh sáng nhợt nhạt, khiến nó có vẻ như một thế giới khác với sa mạc không ánh sáng. Không có sự sống bên dưới, có những ngọn đồi và thung lũng của riêng chúng trên cơ thể to lớn của cái bóng của Condemnation. Với một địa hình kỳ lạ và xa lạ mà dường như càng giống như mộng tưởng hơn vì toàn bộ sự to lớn của nó không ngừng di chuyển. Cơ thể to lớn của cơ sượt Tyron, bảo chúa bị nguyền rủa, có thể che chở cho cả một thành phố, với vô số người sống cả đời mà không bao giờ đặt chân xuống đất. Điều này chỉ làm nổi bật kỳ công đáng kinh ngạc của King of Sword, vua kiếm. Người đã quyết xê hết vị thần cổ đại này. Như thế nào? Nó không khác gì một con kiến nhỏ bé giết chết một con voi cao chót vót. Tất nhiên, cái bóng của Condemnation khác với cơ sượt Tyron, bảo chúa bị nguyền rủa, khi nó còn sống. Trên thực tế, Sunny bắt đầu hiểu rằng cơ thể to lớn này chẳng qua chỉ là vật chứa của cơ sượt One, kẻ nguyền rủa thực sự. Kẻ giống như một thế lực quỷ quyệt hơn là một sự hiện diện vật lý. Một thế lực hấp thụ những gì xung quanh nó, xé toạc các phần của thế giới để biến chúng thành một phần của chính nó. Tương tự, cái bóng của Condemnation cũng đã hấp thụ những gì xung quanh nó. Tuy nhiên, Shadow Realm, cõi bóng tối, khác với Hollow và Godgrave, mộ thần, và do đó, cơ thể của nó cuối cùng lại khá khác so với chính nó trong quá khứ. Không có đất, không có tàn tích đá và không có rừng rậm ở đây. Thay vào đó, chỉ có bụi, bóng tối và sự im lặng. Vì vậy, cái bóng của Condemnation ít vật chất hơn nhiều so với kẻ nguyền rủa thực sự. Cơ thể cao chót vót của nó được dệt chủ yếu từ những thứ phi vật chất. Bóng tối, bụi và ánh sáng xa xôi, với những phiến đá hắc diện thạch khổng lồ lơ lửng trong vực thẳm tối tăm của vùng đất rộng lớn của nó giống như những hòn đảo chắc chắn. Sunny đã hạ cánh xuống một trong những hòn đảo này, giải phóng tác dụng của Feather of Truth, lông vũ sự thật, để trở lại trọng lượng bình thường và gấp đôi cánh lại. Đánh giá rằng còn quá sớm để xua đuổi chúng. Những làn khói ma quái bao phủ hình bóng cậu, và một vài chiếc lông vũ đen trôi xuống đất, tan biến trong dòng chảy bóng tối vài giây sau đó. Cậu liếc nhìn những chiếc lông vũ và khựng lại một lúc, đột nhiên nhớ lại điều gì đó mà cậu muốn quên đi. Khuôn mặt khủng khiếp của Nether, Demon of Destiny, ác quỷ định mệnh, mà cậu đã thoáng nhìn thấy phản chiếu trên mặt Great River. Dòng sông vĩ đại, một lần, rất lâu trước đây, hình bóng của Prince of the Underworld, hoàng tử của Underworld, mơ hồ và không rõ ràng, chìm trong sương mù, nhưng Sunny nhớ rõ một chi tiết về ngoại hình của hắn. Hai đôi cánh đen khủng khiếp dường như nhấn chìm bầu trời. nhấn chìm thế giới trong làn sương mù gào thét. Sunny nán lại một lúc, rồi chuyển ánh nhìn sang tấm giáp che ngực bị cắt xén của Onyx Mantle. Áo choàng Onyx, một ý nghĩ đặc xấu hổ đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Đây là cậu, một cái bóng thần thánh, trong vương quốc của xe đầu gót, thần bóng tối, và tuy nhiên, cậu đang mặc một bộ giáp mã não được rèn bởi Prince of Darkness, hoàng tử bóng tối, và đang phô trương một đôi cánh đen. Underworld, thế giới ngầm, là nơi bóng tối thực sự ngự trị và bắt nguồn từ đó. Và bóng tối thực sự là kẻ thù tự nhiên của bóng tối. Những sinh vật sinh ra từ nó cũng ở đây, hành động như những kẻ săn mồi không thể thỏa mãn. Vì vậy, cung thủ bí ẩn cũng nhầm cậu với một creature of darkness. Sinh vật bóng tối, sao? Nếu vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi Sunny nhận được một mũi tên vào tim thay vì một lời chào. Nhưng một lần nữa, tên cuồng sát đó dường như là loại sát nhân bất kể hoàn cảnh nào. Cái bóng của Condemnation không liên quan gì đến bóng tối thực sự. Tuy nhiên, cung thủ bí ẩn đã ở đây, chiến đấu để giành quyền giết nó, không hề khác biệt với những kẻ lang thang bóng tối hay Sunny. Có ý định giết và tiêu thụ Condemnation, đó là cách duy nhất để tồn tại ở đây. Trong xe đầu Graham, cõi bóng tối, có lẽ Sunny sẽ được chào đón bằng một mũi tên ngay cả khi cậu đang mặc một chiếc áo choàng lụa tuyệt đẹp được may bằng chính đôi tay của xe đầu gót. Thần bóng tối, trong mọi trường hợp, cung thủ bí ẩn đã đến gần một cách nguy hiểm khi khiến Sunny phải trả giá bằng một hóa thân. Và nếu có một điều Sunny giỏi, thì đó là giữ mối hận thù. Cậu sẽ tìm và giết tên khốn đó bằng mọi giá. Xét cho cùng, cung thủ bí ẩn cũng là một sinh vật bóng tối. Cái bóng của Condemnation không phải là thứ duy nhất Sunny có thể tiêu thụ để đạt được một kho tàng. Mảnh vỡ bóng tối, ai biết được, có thể cậu sẽ không chỉ có thể tạo thành Titan Core, lõi Titan, mà còn bão hòa 7 lõi đến tận cùng vào cuối cuộc thám hiểm này. Nhưng cậu sẽ phải giết 4 Dark One, kẻ bóng tối, cung thủ chết tiệt và cái bóng của Condemnation trước để đạt được điều đó. Từng bước một, cung thủ hiện đang bận đối phó với thứ đó, trong khi đỉa đang điên cuồng kiếm ăn, sói đã tạm thời tụt lại phía sau. Vì vậy, cơ hội tốt nhất để Sunny cân bằng tỷ số là kết liễu kền kền bị thương. Nó vẫn bị ghim bởi những chiếc răng nanh của con rắn vĩ đại. Vẫn chưa tự giải thoát được mình. Bản thân những chiếc răng nanh cũng có giá trị, vì Sunny có thể sử dụng chúng làm vũ khí một lần nữa. Hãy săn lùng một Dark One, kẻ bóng tối. Cậu cân nhắc ngắn gọn việc triệu hồi Sen. Cô ấy đang bận giúp Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, dọn sạch khu rừng, cũng như để mắt đến Zessa. Người gần đây có xu hướng lang thang vào những nơi mà hắn không được phép đến. Hơn thế nữa, trong khi Sen được cho là miễn nhiễm với các đòn tấn công linh hồn, cô ấy không nhất thiết phải miễn nhiễm với Shadow Realm, cõi bóng tối, với các đòn tấn công bóng tối, với bất kỳ quy luật nào thống trị vùng đất hoang vắng này. Làm sói mòn bóng tối và biến chúng thành tinh chất thuần túy. Sunny sẽ không mạo hiểm triệu hồi Shadow của mình cho đến khi cậu tìm thấy bằng chứng rằng chúng sẽ không bị phá hủy do tiến vào Realm of Death. Cõi chết, xương của một Soul Serpent, xa hồn, mang lại một số đảm bảo, nhưng chúng có thể là một trường hợp dị thường. Hiện tại, cậu phải tiến lên một mình, mỉm cười một cách tăm tối. Sunny bắt đầu chạy và nhảy sang phiến đá hắc diện thạch tiếp theo. Có rất nhiều trong số chúng nằm rải rác xung quanh, trôi dạt một cách hỗn loạn trong biển bóng tối mà cơ thể của Condemnation được tạo thành. Hiện tại, cậu phải đến rìa của bờ vai khổng lồ và nhìn xuống để đánh giá tình hình. Sau đó, cậu sẽ phải giết nó. Hết chương.